Đế quốc bại gia tử, chương 603, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo màu nâu, một đạo màu đen, hai đạo nước lũ thoáng chốc đụng nhau. Thời gian tựa như vào giờ khắc này cũng là cấm liền xuống. Bằng phẳng đất đai cho kỵ binh liều chết xung phong thích nghi nhất nơi. Hai phía cũng tích xúc lực lượng lớn nhất, vậy vì vậy đụng nhau sau đó mới có thể hiện ra càng uy lực lớn. Đụng đụng đụng, trong nháy mắt sau đó liền mãnh liệt bùng nổ. Vết nứt, tiếng xé minh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng reo hò. Dù là cách thật xa, vậy có thể nghe được tất cả loại thanh âm hỗn tạp xen lẫn, cái tràng diện này để cho da đầu tê dại. Trọng trang kỵ binh cho thấy uy lực của hắn, đội ngũ toàn bộ bó chặt ở thật dày trọng giáp bên trong, hình thành tốt nhất phòng vệ, chúng như vậy sắt thép pháo đài vậy, bền chắc không thể gãy. Mà ở nơi này loại cứng trọi cứng trong khi giao chiến, càng so đấu là kỵ sĩ bản thân. Ngựa trở về rốt cuộc chỉ là thú cưỡi, chân chính điều khiển nó là trên lưng kỵ sĩ. Kỵ sĩ có dũng khí hay không, có hay không tinh xảo khống mã thuật, vậy quyết định thành bại. Bởi vì hắn sẽ ảnh hưởng đến hắn cưỡi chiến mã. Đây cũng là tại sao Trương Phong năm dám đối nghịch duyên cớ, thân là Việt quân chủ tướng, hắn quá rõ ràng đạo lý này. Trọng trang kỵ binh là rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn cái gì người điều khiển. Nó giá trên trời chính là ở chỗ nó đối với mỗi một hạng yêu cầu cũng rất cao, chiến mã, khôi giáp còn có người. Mỗi một cái trọng trang kỵ binh phải cần thiết siêu cường thân thể tố chất, như vậy hắn mới có thể thừa dịp bị trọng giáp mang tới to lớn mang nặng. Trương Phong năm thấy được dân chúng ngụy trang thành Việt binh, hắn chủ quan ước đoạt những thứ này kỵ binh hạng nặng cũng là phế vật. Hắn sai rồi, sai hoàn toàn, cái này 2.000 người, nhưng mà lựa chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ, bọn họ khiếm khuyết là kỵ binh hạng nặng kinh nghiệm tác chiến. Nhưng thực cái này vậy không cần kinh nghiệm, sông ngang đánh thẳng là được, ở binh lính thúc đẩy xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Vũ khí, căn bản cũng không cần vũ khí, bởi vì mỗi một cái trọng trang kỵ binh tự thân chính là vũ khí. Ở giao chiến ngay tức thì thắng bại đã chia đi ra. Đụng nhau đụng sau đó, Việt quốc kỵ binh như vậy đường cánh tay ngăn cản xe vậy, trực tiếp té bay ra ngoài. Giết, Dương Viễn đã mù quáng, loại cảm giác này quá đã, không cố kỵ gì, cái gì cũng không cần quản, Việt quân súng trường căn bản là mặc bất quá trọng giáp, chỉ cần thẳng xông lên là được. Quảng cáo, nhìn như rất lâu, nhưng thực chỉ là một cái chớp mắt. Như giờ phút này từ trời cao nhìn xuống, là có thể thấy rõ ràng, Việt quốc kỵ binh như vậy một phiến lúa mạch bị trực tiếp đẩy ngã. Căn bản cũng chưa có thể so sánh, có chỉ là nghiền ép, xung phong một cái sau đó, hai phía đã trao đổi vị trí, nhưng chênh lệch đã tương đối rõ ràng. Một phe số người tựa như căn bản không có biến hóa, mà một phe khác lại liền không có mấy, cái này chỉ là một cái liều chết xung phong. Dĩ nhiên kỵ binh hạng nặng điều có thể làm hoàn mỹ liều chết xung phong cũng chính là một lần mà thôi. Bởi vì bản thân nó mang nặng quá lớn. Dù là khá hơn nữa chiến mã, lợi hại hơn nữa chiến sĩ, vậy kinh không chịu nổi. Ngựa thở hổn hển, từ trong lỗ mũi toát ra từng cổ khói trắng. Có thậm chí đã sắp sụi lơ, người cũng là như vậy. Xếp hàng, Dương Viễn lớn tiếng kêu gào, tất cả người đổi đầu ngựa. Phía trước ra ngựa bọc thây, cụt tay cụt chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5.000 địch quân chỉ còn lại mấy trăm cưỡi, hơn nữa bọn họ toàn đều đã mất đi chiến ý. Cái này kỵ binh hạng nặng thật là quá kinh khủng. Càng làm cho bọn họ áo não, phải cái này kỵ binh hạng nặng nguyên vốn phải là thuộc về bọn họ. Nhưng hiện tại nhưng dùng ở trên tay của địch nhân, cho bọn họ tổn thương nặng. Chuẩn bị, giết, Dương Viễn lại một lần nữa dẫn bắt đầu liều chết xung phong, lần này tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, nhưng như cũ mang vô tận uy lực. Mấu chốt là Việt quân đã hoàn toàn mất đi chiến ý, lại một vòng liều chết xung phong sau đó, kẻ địch chỉ còn lại có mười mấy người. Xếp hàng, Dương Viễn hô to, hắn vậy thở hổn hển, hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn còn muốn tới một lần loại cảm giác này. Cứ việc địch nhân đã cơ hồ không có, hắn nghĩ tới ghiền, ngay tại lúc này, Vương Khang cưỡi ngựa đi tới. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Nghe được nói vậy, Dương Viễn chỉ gật đầu, đúng là không cần thiết một lần nữa liều chết xung phong, ngựa vậy thừa dịp không chịu nổi. Dương Viễn lại nói, ta đi dẫn người cầm còn lại mấy người kia giải quyết hết. Không cần, lưu mấy cái người sống cho Trần Thang gửi lời đi. Vương Khang cười nói, ta nhưng mà rất muốn biết, trải qua như thế một phen, hắn sẽ là cái gì diễn cảm, hy vọng hắn không muốn hộc máu. Dương Viễn mở miệng nói, đều là thành thủ đại nhân coi là mưu kế không bỏ sót. Đây cũng không phải tâng bốc mà là phát ra từ nội tâm. Đi theo vị này thành thủ đại nhân, cái gì cũng không dùng cân nhắc, chỉ cần nghe theo là được. Nhất định có thể đại diệt địch quân, thống khoái, tương đối thống khoái. Thời gian xong hết rồi, chúng ta cũng nên đi. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại bắt đầu tháo giáp, ngài nói gì? Dương Viễn giác được mình nghe lầm, cầm tất cả áo giáp toàn bộ tháo xuống, đem ngựa mang đi. Lần này Dương Viễn rốt cuộc nghe rõ ràng, hắn mở miệng nói. Đại nhân, đây chính là kỵ binh hạng nặng à, tháo trọng giáp coi như cái gì kỵ binh hạng nặng. Tới một cái chúng ta nhanh hơn tốc rút lui, mang trọng giáp tốc độ khó mà tăng nhanh. Vương Khang mở miệng nói. Thứ hai, bỏ qua liền bỏ không có gì thật đáng tiếc. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, nhanh lên một chút thi hành. Gặp được Vương Khang kiên trì, Dương Viễn không biết làm sao chỉ có thể phục tòng. Tất cả người xuống ngựa bắt đầu tháo giáp. Vương Khang nhìn vậy không phản ứng gì, quả thật không có gì hay đáng tiếc bởi vì hắn căn bản là coi thường cái này kỵ binh hạng nặng. Kỵ binh hạng nặng uy lực thì rất lớn, nhưng giống nhau tai hại vậy rất lớn. Đầu tiên nó căn bản là một cái chức năng đặc biệt đơn độc binh chủng, trừ xung phong huy hoàng ra, những thời điểm khác đều là yếu ớt. Không chỉ có như vậy, nó còn sức phản ứng kém, tác chiến liên tục năng lực yếu, cơ giới tính kém, có tương đối lớn giới hạn tính. Quảng cáo, hơn nữa kỵ binh hạng nặng tương đối đốt tiền, đối với chiến mã lựa chọn, trang bị hộ lý, hậu cần phương diện truyền vận yêu cầu cũng tương đối cao. Ở Vương Khang xem ra, nó nhất có thể thể hiện tác dụng phải, có thể đả kích tinh thần của đối phương, cái khác căn bản không trị giá. Hơn nữa chỗ sơ hở đầy rẫy, đối phó kỵ binh hạng nặng hắn có thể dễ như trở bàn tay nghĩ ra nhiều loại biện pháp. Trước Vương Khang bố trí phục kích chiến, chính là ví dụ tốt nhất, binh không máu nhận quét sạch kẻ địch 3.000 trọng kỳ. Lợi dụng sau đó, đến lượt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những thứ này chiến mã là không thể bỏ qua. Giờ phút này, kỵ binh hạng nặng đều đã tháo giáp hoàn thành, không có gánh nặng, người và ngựa cũng buông lỏng không thiếu. Dương Viễn hỏi, đại nhân, những thứ này trọng giáp xử lý như thế nào? Ném nơi này là được. Hắn kinh nghi hỏi, không cần, không cần, nhưng mà, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thu xếp lính rút lui. Rồi sau đó bọn họ hướng đại quân đi tới, lưu lại còn sống sót Việt binh trố mắt nhìn nhau, bọn họ lại không giết mình. Còn cầm trọng giáp để lại, đây là tình huống gì? Rồi sau đó bọn họ trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất cùng kỵ binh hạng nặng đối với sông lên, nhất định chính là ác mộng. Trường Phong năm vậy ở trong đó, cao siêu thuật cưỡi ngựa, để cho hắn còn sống. Nhưng hắn nhưng kinh ngạc xuất thần, mình thật giống như phán đoán sai lầm. Đám người này cũng không phải là đám người ô hợp mà là tinh nhuệ thuật cưỡi ngựa tinh xảo tinh nhuệ. Xung phong lúc đó, mỗi một cái kỵ binh hạng nặng tới giữa, lưu lại đầy đủ khoảng cách, đây là vì tránh sau đụng trước. Đổi lại không phải nhanh đổi, mà là trước ngừng sau chuyển, như vậy có thể tránh khỏi ngộ thương. Có thể những cái kia lụn bại binh chốt lại là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn không nghĩ ra lúc đó, hắn thấy được một màn kinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.